Huyết lang báo thù, chương 743, việc này hình như không liên quan gì đến con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 năm đã trôi qua, gia tộc họ Long vẫn tồn tại, chỉ là đã trở thành một truyền thuyết. Bọn họ ở trong bóng tối, chỉ khi nào thế giới ngầm xảy ra cuộc chiến quy mô lớn, uy hiếp đến xã hội, bọn họ mới xuất hiện để điều tiết. Tuy nhiên, điều khiến người ta không ngờ tới là, khoảng rất nhiều năm về trước, trong gia tộc họ Long lại xuất hiện một trưởng lão có tính cách giống hệt với vị tộc trưởng Thích Trác Đàn năm đó. Ông ta bí mật lôi kéo một vài người có thực lực mạnh trong gia tộc. Đồng thời không cam lòng sống yên ổn như hiện tại. Bề ngoài thì tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng bên trong lại ngấm ngầm đi khắp nơi lôi bè kết phái, xây dựng lực lượng thuộc về riêng mình, tàn sát đệ tử trực hệ của gia tộc họ Long. Hiện tại, thực lực của ông ta đã có thể cạnh tranh với tộc trưởng hiện tại. Dường như, còn có dấu hiệu vượt qua. Đúng lúc vị trưởng lão này chuẩn bị ra tay với tộc trưởng, một tin tình báo khiến ông ta cảm thấy kinh hãi xuất hiện. Đó là tộc trưởng Trác Thương Ngân của gia tộc họ Trác 2000 năm trước vẫn còn sống. Và đang ở nhà họ Bách ở châu Úc. Mấy ngàn năm nay vẫn sống ở nhà họ Bách, bí mật giúp đỡ nhà họ Bách. Sau khi xác nhận tính chân thực của việc này, vị trưởng lão đó lập tức hủy bỏ toàn bộ kế hoạch trước đó, bắt đầu thu liễm lại. Bởi vì 2000 năm trước Trác Thương Ngân chính là một cao thủ. Ông ấy sống đến tận bây giờ, thân thủ đã đạt đến mức nào đây? Điều này khiến vị trưởng lão đó phải kiêng dè. Lúc vị trưởng lão đó biết Trác Thương Ngân vẫn còn sống, tộc trưởng hiện tại của gia tộc họ Long, cũng chính là ông ngoại của Lãnh Lạc, đã bí mật đến nhà họ Bách. Sau khi gặp Trác Thương Ngân, hai người đã bí mật bàn bạc rất nhiều việc. Đông Phương Hạ và Lãnh Lạc yên lặng lắng nghe Trác Thương Ngân kể lại. Cho đến khi Trác Thương Ngân nói xong, hai người bọn họ vẫn chưa thoát ra khỏi những chuyện đó. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Hà đã tỉnh táo lại. Trên bầu trời đêm, vầng trăng non đã bắt đầu từ từ di chuyển về phía tây. Nhìn thấy sắc mặt của sư phụ không được tốt, Đông Phương Hà thở ra một hơi trầm đục, nhẹ giọng nói, ông lão, chuyện đã qua rất lâu rồi. Nghĩ thoáng một chút, sống ở trên đời, lúc còn có thể vui vẻ thì cứ vui vẻ. Không nhất thiết phải ghi nhớ những chuyện khiến người ta đau buồn ở trong lòng. Quá mệt mỏi, Đông Phương Hạ biết, tối nay đã khơi dậy những hồi ức không tốt đẹp trong quá khứ của sư phụ. Sư muội tự tử vì tình, gia tộc ở trong tay mình bị diệt vong. Loại đả kích này rất nặng, những lời của sư phụ vừa rồi rất nhẹ nhàng. Nhưng Đông Phương Hạ có thể hiểu được nỗi đau trong lòng sư phụ. Trác Thương Ngân xua xua bàn tay cong cong của mình, nói, tôi đã nghĩ thoáng rồi. Nhóc con, hiện tại cậu phải chịu áp lực và trách nhiệm vô cùng lớn. Tôi hy vọng cậu dũng cảm gánh vác gánh nặng này. Tuyệt đối không được để thế giới ngầm đại loạn. Ông lão, con không hiểu ý của lão. Lão cứ nói thẳng với con đi. Đông Phương Hạ thật sự không hiểu. Gia tộc họ Long đã bắt đầu nội loạn. Thế giới ngầm sẽ không được thái bình nữa. Đại trưởng lão của bọn họ dã tâm đầy rẫy, mưu đồ châm ngòi chiến tranh, khống chế toàn bộ bang hội của thế giới ngầm trong tay mình. Vì vậy, cậu nhất định phải ngăn lại. Ngoài ra, nghĩ cách tìm được người của gia tộc họ Lôi. Đông Phương Hạ nói, việc này con sẽ giúp. Nhưng gia tộc họ Long mạnh như vậy, con không đối phó nổi. Hơn nữa, việc này hình như không liên quan gì đến con. Cách chương.